Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Thiên Hồn Tông Di Chỉ. Vù, một đạo cường tráng thân hình ngút trời mà lên, không nói lời gì liền quơ xuất chiến đao. Võ Hoàng, mau lui, Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng, Kỷ Thanh Tuyền thần sắc cứng lại, vội vàng hướng Lôi Xà hô nói, Võ Hoàng nhất giai mà thôi. Không cần, Dương Mạc vừa nói, mi tâm tinh thần lực dũng động, đang nghĩ thi triển tinh thần lực công kích, Dương Mạc lại phát hiện, trừ cái này cường tráng thân hình, nơi xa còn có hơn 10 người lướt ra đám người, cũng là sát cơ nghiêm nghị hướng bản thân đuổi tới. Hơn 10 người kia, thế mà đều là Võ Hoàng, chẳng lẽ là Thiên Hà Cốc người? Dương Mạc bây giờ địch nhân lớn nhất, liền là Thiên Hà Cốc tàn dư. Lúc trước Thiên Hà Cốc bị diệt, nhưng không có khả năng tất cả mọi người đều tại Thiên Hà Cốc. Rất nhiều ra ngoài cường giả, tránh cho bị diệt hạ tràng. Bây giờ bản thân ra khỏi thành, báo thù bắt đầu, quét mắt một vòng, Dương Mạc đạp nhẹ Ngân Dực Lôi Xà, bay thẳng vào, không cần phải để ý đến bọn họ. Lão đại yên tâm, những người này không thể phi hành, mà còn tốc độ so với ta kém xa. Đuổi không kịp ta, Ngân Dực Lôi Xà hai cánh trên lôi mang lấp lóe, giống như phá không lôi, mấy hơi thở liền bước gần sương mù dày đặc, mau dừng lại, trừ đặc biệt cửa vào, chỗ khác không đi vào. Kỷ Thanh Tuyền vội vàng hô nói, nhưng mà đã chậm, chỉ gặp Ngân Dực Lôi Xà một đầu đâm vào sương mù dày đặc trên. Tức khắc liền gặp sương mù dày đặc trên từng đạo gợn sóng nổi lên. Trực tiếp đem Ngân Dực Lôi Xà đánh bay. Dương Mạc cùng Kỷ Thanh Tuyền đồng dạng tại to lớn lực phản chấn dưới bị đánh bay. Thoát ly Ngân Dực Lôi Xà, từ giữa không trung kịch liệt rơi. Ha ha, ngu ngốc, chịu chết đi. Hơn 10 người kia thấy thế, không chút do dự tốc độ cao nhất đuổi tới. Cái này thế nhưng là tuyệt hảo cơ hội a. Đôm đốp, Dương Mạc phía sau tiếng sấm đại tác. Lôi hỏa linh dực bỗng nhiên đạn ra, thân hình lóe lên liền đuổi theo rơi Kỷ Thanh Tuyền, một cái nắm lấy hắn bên hông, người lưu tại Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng, đợi ta thu thập những người này lại nói. Không đợi Kỷ Thanh Tuyền đáp lại, Dương Mạc đã bay trở về mới vừa ổn định thân hình Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng, dặn dò một tiếng liền nghênh tiếp phía dưới đuổi tới đám người, đứng tại trăm thước không trung. Dương Mạc quét mắt một vòng, phụ cận đám người vội vàng lui về sau, sợ bị liên lụy. Ha ha, Dương Mạc, ta xem ngươi thế nào chạy trốn. Hôm nay, liền là vì ta Thiên Hà Cốc báo thù rửa hận ngày. Này cường tráng nam tử tay cầm chiến đao cất bước mà tới. Chỉ cần bước gần nhất định khoảng cách, liền có thể nhảy lên mà lên, đem Dương Mạc chém giết. Quả nhiên là Thiên Hà Cốc, tới vừa vặn. Dương Mạc đôi mắt run lên, mi tâm tinh thần lực lần nữa dũng động, giết, Thiên Hà Cốc hơn 10 người cùng nhau nhảy lên, từ từng cái phương hướng đem Dương Mạc đường đi phong tỏa. Võ Hoàng cảnh khí tức tràn ngập, cả kinh không khí đều rung rung không thôi. Đột nhiên, rung rung không khí bỗng nhiên động lại, từng sợi hồ quang điện cùng liệt diễm, bắt đầu tại trong không khí hiện lên. Cái này liền là hồn kỹ. Trên bầu trời, Kỷ Thanh Tuyền nhìn xuống Dương Mạc quanh thân mấy trăm thước trong phạm vi dị động. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Dương Mạc cực lực áp xúc lôi hỏa phần thiên phạm vi. Nếu không dùng bây giờ tinh thần lực, đầy đủ bao phủ xung quanh 3.000 mét. Chi chi, tiếng vang kỳ dị hiện lên. Những cái kia liệt diễm cùng lôi điện giống như muốn đem bầu trời thiêu đốt một loại. Lệnh đến nhảy lên thật cao Thiên Hà Cốc đám người sắc mặt chợt biến. Giờ khắc này, bọn họ sợi tóc ngược lại dựng thẳng mà lên. Đầu lĩnh này cường tráng nam tử vội vàng hò hét nói. Linh lực hóa khải, mau lui. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người quanh thân đều là bao phủ lên linh lực chỗ ngưng tụ mà thành áo giáp. Chỉ là bọn họ ngay từ đầu liền toàn lực hướng Dương mà cướp tới. Thân ở giữa không trung cái nào có cơ hội chạy tứ tán. Lôi hỏa phần thiên, Dương Mạc thanh âm rốt cục vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp tất cả hồ quang điện cùng liệt diễm bỗng nhiên bao phủ. đem xung quanh vài trăm mét bên trong hoàn toàn hóa thành lôi hỏa thế giới. Cuồng bạo lực lượng tứ ngược. A, chấm ngoặc kép, tức khắc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nơi xa ngắm nhìn tất cả mọi người, đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không hổ là huyền hỏa mạc vương. Sức một mình độc chiến hơn 10 vị võ hoàng. Thế mà hoàn toàn nghiền ép. Hắn tinh thần lực, so với trăm triều hội lúc, lại tinh tiến. 46 cấp, tiếp cận 47 cấp. Một ông lão ngưng thần nói. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. A, trăm triều hội thời điểm, không phải mới 42 cấp sao? Liền là A, 46 cấp tinh thần lực, chẳng phải là tương đương với võ hoàng cảnh nhất giai. Khó trách như thế cường hoành. Lão giả trọng trọng gật đầu. Dùng hắn thi triển hồn kỹ đến xem. Võ hoàng tam tứ giai cường giả chỉ sợ cũng đến bị trọng thương. Đám người náo động, nhưng mà giờ phút này giữa không trung. Thiên Hà cốc đám người đều là thân hình chật vật rơi. Mỗi người linh lực hóa khải đều là đã phá toái. Nguyên một đám đều là toàn thân đẫm máu. Hơn 10 người trước sau rơi. Đập đến bụi đất tung bay. Còn không chết. Dương Mạc Lăng không dậm chân mà ra. Quét mắt một vòng. Lẩm bẩm nói. Linh lực hóa khải sau đó. Phòng ngự lực cư nhiên như thế mạnh. Bất tử cũng không sức phản kháng. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu, đưa tay ở giữa, trên trăm ánh kiếm bỗng nhiên ngưng tụ, hung hăng đánh về phía ngã xuống đất đám người. Không được, Dương Mạc, dừng tay cho ta. Cường tráng nam tử con ngươi co rụt lại, sợ hãi hô lớn nói. Dương Mạc căn bản không để ý tới. Kiếm mang quét qua, từng đạo ngũ sắc quang mang lập tức tràn vào chí tôn thần mộ. Hảo cường. Hai chiêu mà thôi, thế mà giết hơn 10 vị võ hoàng. Tất cả mọi người trong lòng chấn kinh không thôi. Lập tức liền là nồng đậm kinh ý xuất hiện. Ngân dực lôi xà đáp xuống. Cùng Dương Mạc cùng nhau rơi vào mặt đất. Lão đại, ta tới thu thập chiến lợi phẩm. Dương Mạc đang nghĩ gật đầu. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một trận mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Giờ khắc này. Dương Mạc chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng mà lên. Không chút do dự, Dương Mạc một cái kéo qua Kỷ Thanh Tuyền. Hướng ngân dực lôi xà hô nói. Đi mau, vù, hai người nhất thú, trước sau vọt vào trong sương mù dày đặc. Mấy hơi thở qua đi, một tiếng kinh thiên hét to liền vang vọng đất trời. Dương Mạc hỗn đản, lại giết ta Thiên Hà cốc người. Lão phu nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Là Thiên Hà cốc nhậm chức cốc chủ. Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt ngưng trọng nói ra. Dương Mạc gật đầu, không xác thực nhận hỏi. Hắn vào không được tới đi. Ân, võ hoàng phía trên, đều vào không được tới. Kỷ Thanh Tuyền 10 phần xác nhận gật đầu. Dương Mạc thở phào, vậy trước tiên không cần để ý tới hắn. Hắn xuất hiện ở nơi này tin tức rất nhanh liền sẽ truyền ra. Đến lúc đó Đoan Mộc viện chủ, bệ hạ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đó là tự nhiên, quái, có nhàn nhạt thi xú. Kỷ Thanh Tuyền nói, Dương Mạc thúc dục linh thức hướng tứ phía bát phương tản ra. Xung quanh trong vòng trăm thước tình hình rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Bất quá cũng không phát hiện dị thường. Đi về phía trước đi nhìn. Dương Mạc vừa nói, đem ngân dực lôi xà thu hồi đan thần giới. Dẫn đầu bước ra bước chân, Kỷ Thanh Tuyền vội vàng theo trên, người đang dùng linh thức xem xét. Ân, linh thức có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy ngoại phóng. So tinh thần lực dò xét mạnh hơn nhiều. Dương Mạc cười nói, dĩ vãng bản thân sử dụng tinh thần lực dò xét, phản hồi mà tới tình hình bất quá là một khác kia. Nhưng là linh thức có thể từ đầu tới cuối duy trì ngoại phóng. Bất quá chung quanh có cái gì biến hóa. Đều chạy không khỏi linh thức cảm ứng. Khắp nơi là có thể gặp độ không đủ 2 mét sương mù dày đặc. Khó trách như vậy người tiến đến nhưng không thấy ra ngoài. Chỉ sợ tại đây trong đó lạc đường đi. Dương Mạc chuyển đổi đề tài. Lẩm bẩm nói. Có lẽ đi. Ta lo lắng hơn. Nơi này khả năng có thi tộc. Kỷ Thanh Tuyền nói. Dương Mạc cười một tiếng. Đang muốn mở miệng. Đột nhiên trố mắt nhìn. Bên kia có cái trận pháp, bên trong vây lại không ít người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.